Chương 1. 252 bị bạo. Niên Khuê bị người dẫn vào cửa lúc, Huệ An quận chúa đối diện kính tự lo, thử đeo mới được hai kiện đồ trang sức. Nghe được tiếng bước chân, quận chúa đầu cũng không nhấc một chút, chỉ là hơi hợt hỏi nói, sự tình làm xong tiểu tiện nhân ăn ta ban cho thuốc, có phản ứng gì? Niên Khuê sắc mặt hơi có chút khó coi, đột nhiên một gối chia xuống đất quỳ xuống nói, quận chúa, thuộc hạ làm việc bất lợi. Huệ An quận chúa khẽ giật mình, đột nhiên giơ tay nặng nề mà đập vào trên bàn trang điểm, từ trong gương nội chừng túi đầu quỳ dạp xuống đất Niên Khuê, ý của ngươi là, ngươi thất bại Niên Khuê thế nhưng là một tên bảy tầng rèn thể sư, phái đi một chấn nhỏ đối phó một tên bình dân, làm sao lại thất bại? Huệ An căn bản là không có cách tiếp nhận thất bại như vậy, tức trợn trừng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Niên Khuê, đến cùng chuyện gì xảy ra? Niên Khuê đầu cũng không dám ngẩng lên, tổ chức một chút ngôn ngữ nhanh chóng báo cáo việc này. Huệ An khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trầm ngâm hồi lâu lúc này mới âm khuôn mặt mặt lạnh giọng nói, ngươi nói là, bị thái tử ca ca để ở trong mắt, là một cái 7-8 tuổi xú nha đầu. Niên Khuê liên tiếp gật đầu, chính là, thái tử điện hạ vì nàng này lặng yên rời kinh, chắc hẳn quận chúa đã biết được chuyện này. Ngươi tại Tây Cửu Thành đụng phải thái tử ca ca. Huệ An xinh xắn khuôn mặt nhỏ, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Là tốt tốt tốt. Huệ An quận chúa cắn sau răng ránh luôn mồm khen hay, trong tay một đầu xoắn tơ vàng vòng ngọc, nháy mắt bị nàng bóp gãy. Thái tử ca ca đối nàng như không có gì, chưa bao giờ có cái gì tốt sắc mặt, nàng xem hắn ngày thường là người, từ đầu đến cuối tránh xa người ngàn dặm, liền cho là hắn đối đãi bất kỳ cô gái nào đều cùng nàng giống nhau. Thanh lãnh, cao quý, gợn sóng khó lường, như trong ngọn núi một vòng rõ ràng hoàng, cao ngạo vạn trượng, không một nữ tử có thể cận thân. Nhưng không ngờ dạng này hắn, lại sẽ làm ra như thế khác người sự tình, vứt xuống quốc sự, trong đêm ra kinh, mất tích nhiều như vậy ngày, chính là vì đi gặp một thành trì nho bình dân tiểu nha đầu. Không thể nào hiểu được càng thêm không thể nào tiếp thu được, không cách nào gật bừa thái tử ca ca cách làm, tổn thương thấu một cái như hoa thiếu nữ pha lê tâm. Huệ An bỗng nhiên chụp được trong tay đứt gãy vòng ngọc, nghiến răng nghiến lợi nói, Niên Khuê, ta muốn ngươi lại mang một nhóm người cho ta đi Tây Cửu Thành. Lần này ta muốn triệt để giết chết tiện nhân này, không biết tốt xấu không biết trời cao đất rộng nàng cho là nàng như thế tiện nhân. Một ngày kia còn có thể bay lên đầu ca nhờ thay đổi phượng hoàng ta tuyệt đối sẽ không để nàng. Đã được như nguyện quận chúa thuộc hạ bị thái tử rút ra một sợi mệnh hồn, giao cho tiểu cô nương kia. Đối với việc này, chỉ sợ không thể đảm nhiệm mong rằng quận chúa trước giúp thuộc hạ hướng thái tử cầu tình. Đem thuộc hạ kia sợi mệnh hồn cho muốn trở về. Huệ An đôi mắt đột nhiên trừng lớn, từ trong gương có thể nhìn thấy ngay tại liễu lo không ngừng năm hộ vệ, thân hình trong lúc đó giống như phồng lên hình cầu đồng dạng tăng. Không một tên bảy tầng rèn thể sư tự bạo, Huệ An quận chúa căn bản là không có cách tưởng tượng, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc sẽ cho nàng mang đến bao lớn lực trùng kích lần nàng mở ra chân vừa muốn chạy trốn. Niên Khuê thân thể liền bỗng nhiên nổ tung tiếng vang ầm ầm thậm chí truyền ra An Nam Vương phủ. Chấn động nửa cái kinh đô. Vô luận là ngay tại bảy quầy bán hàng đám lái buôn, vẫn là đang cùng quê nhà hương thân cao đàm khoát luận người, cũng là trên đường phố hình sắc mặt người đi đường vội vã, đồng đều trong nháy mắt dừng lại xuống dưới, giật mình quay đầu nhìn về phía An Nam Vương phủ phương hướng. Đại địa đều bị chấn động liên tục run rẩy, An Nam Vương phủ lấy quận chúa Khuê phòng làm trung tâm, đáng sợ bạo phá lực trùng kích trực tiếp làm tổn thương quận chúa hơn phân nửa Khuê phòng. Liên quan trong hậu hoa viên không ít cây cối đều bị cường lực đánh gãy.